Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, một năm kỳ. Đối mặt Ken chất vấn, Kandachi tranh thủ thời gian kiều cạch cạch nói, đúng vậy a, ta trái tim nhỏ hiện tại còn bịch bịch trực nhảy đâu. Cho nên ngươi nhất định phải đền bù ta à, ngươi nhìn lều vải của ta hỏng. Ngươi nhìn có thể hay không, Kandachi một cái thực lực mạnh mẽ đại nam nhân nói xong thanh âm. Thế mà bắt đầu làm nũng, quả thực để cho người ta nổi da gà rơi đầy đất. Trên đời tại sao có thể có dạng này ngươi, thật nghĩ một cước đá nát ngươi. Ken từ trong hành trang xuất ra nguyên lai Cherry Grove City đội viên một cái lều vải đưa cho Kandachi, nói ra, ngươi dùng cái này. Nói xong Ken liền hướng chướng bồng của mình chỗ đi đến. Lưu lại Kandachi một bức tượng điêu khắc, ngây ngốc nói ra, thật sự là cảm ơn ngươi lều vải. Trong lòng đã sớm thầm mắng, ta có quýt đay mạch ra không biết. Khi mái chèo không làm mái chèo, ai mẹ nó muốn lều vải của ngươi? Ta muốn lều vải còn muốn tìm ngươi. Thật là một cái đáng hận tiểu ca ca. Lại một cái nửa năm ngày chính, nói cách khác mình đã đi vào trên tòa đảo này ròng rã một năm. 9 tuổi, Ken thở dài một tiếng, trên tòa đảo này còn muốn ngốc 2 năm, hiện tại mình đã là đầu đầy xóa tung tóc rối bời. Căn bản không có tâm tình đi xử lý, toàn bộ một cái dã nhân hình tượng, Kyosuke đem đến người tới tiến hành thống nhất hợp quy tắc. Ghi danh xuất chiến 5 con Pokemon, Ken ghi danh Hunter, Piloswine, Goetz, Beedrill, Houndoom 5 con, nếu như Hunter đến lúc đó cùng mình thành lập cái bóng khế ước. Mình chỉ cần nói Hunter chết mất là có thể. Dạng này dã ngoại chết cá biệt Pokemon quá thường gặp, trèo lên nhớ cho kỹ xuất chiến Pokemon. Kyosuke đã để xe đầu team thành viên chuẩn bị lần này bài danh. Lúc này phía dưới đã bắt đầu nghị luận, đều đang suy đoán ai là thứ nhất, nhất là chạm tay có thể bỏng đương nhiên là Ken, Goldenrod City Kandachi, Chanut City đoàn đội nguyên đội trưởng, Blackthorn City đoàn đội nguyên đội trưởng. Kandachi đã lặng lẽ tới gần Ken, lặng lẽ nói ra, chúng ta khẳng định là sẽ không trở thành đối chiến đối thủ. Ken phẩy nhẹ hắn một chút. Cũng không nói chuyện, bởi vì ta cũng không có bắt Pokemon đi trao đổi điểm tích lũy. Kandachi rất vô vị nói, quả nhiên các loại bài danh bảng gián thiếp lúc đi ra đều nhanh vỡ tổ, trước kia chạm tay có thể bỏng nhân vật toàn bộ không phía trước liệt. Ken cùng Kandachi thế mà phân loại ngược lại là thứ nhất cùng thứ hai đếm ngược. Vừa mới còn đang vì mình thành vì đệ nhất đệ nhị mà hưng phấn hai người. Nhìn thấy đối thủ của mình, lập tức khuôn mặt tái nhợt. Cái bài danh này tuyệt đối có vấn đề. Ta không cần khi thứ nhất. Ta không cần. Xếp hạng thứ nhất là đến từ Azalea Trấn Diamond. Am hiểu sử dụng hệ bắc Pokemon. Cũng am hiểu chế tạo bẫy dập bắt Pokemon. Cho nên bắt Pokemon nhiều nhất. Tự nhiên trở thành thứ nhất, đương nhiên thực lực bản thân cũng là rất mạnh, chen vào 10 vị trí đầu hẳn là không có vấn đề. Bất quá cùng Ken so sánh còn chưa đủ nhìn, Diamond chống án bị Kyosuke bác bỏ. Kyosuke giống nói, sợ cái gì, lần này là điểm tích lũy thi đấu. Điểm tích lũy thi đấu tương đối liền càng thêm công bình. 3 người một tổ, đào thải một người. Hiện tại còn thừa lại 57 người, vừa vặn có thể chia 19 tổ, cũng chính là lần này muốn đào thải 19 người. Phân tổ hình thức cũng phát sinh biến hóa, đương nhiên cũng là lấy cái bài danh kia làm cơ sở. Diamond, Ken cùng một cái đến từ Olivine City pháo hôi, phân tổ sau khi kết thúc, chỉ còn chờ vận chuyển vật liệu cự luân lần nữa đến đây. Lần này hẳn là biển cả tương đối bình tĩnh. Cự luân ngày thứ hai đã đến. Kurosaki sâu mang theo một đám xe đầu team thành viên là tinh thần gấp trăm lần. Kyosuke nhìn thấy cự luân lần này thuận lợi như vậy đến cuối cùng thở dài một hơi. Nhìn Kurosaki huynh lần này rất tinh thần nha. Xem ra tình hình biển rất tốt a. Chưa từng xuất hiện say sóng hiện tượng a. Kyosuke nhìn thấy lão bằng hữu của mình Kurosaki sâu. Rất nhiệt tình nghênh đón tiếp lấy. Lần này thật sự là gió êm sóng lặng a. Cuối cùng là an toàn đã tới. Kurosaki sâu cũng như chút được gánh nặng. Tiếp lấy Kyosuke liền đã phân phó. Tiến hành vật liệu vận chuyển còn có đăng ký. Với lại lần này cần vận lên thuyền Pokebo cũng là chồng chất như núi. Chậc chậc, nhiều như vậy Pokebo. Kyosuke huynh lần này nhất định có thể tích lũy nhiều nhất công lao. Xem ra 2 năm sau tấn thăng nhất định là của ngươi. Kurosaki sâu nói ra. Còn muốn nhận được Kurosaki huynh chiếu cố a. Người ta huynh đệ sao phải nói những này. Lần này ta thế nhưng là mang cho ngươi ngươi thích nhất nữ nhi hồng. Đêm nay chúng ta không say không về. Ta nhìn sắc trời đã không còn sớm. Liền hiện tại đi. Còn lại sự tình liền giao cho bọn hắn a. Cũng tốt. Kyosuke Kurosaki sâu ăn nhịp với nhau. Đi uống rượu. Ngày thứ 2 chiến đấu chính thức bắt đầu. Gen 1 tổ 3 người. Thủ bắt đầu trước chính là Azelia Trấn Diamond cùng Olivine City Soka chiến đấu. Gen tựa ở trên hàng rào quan sát từ đằng xa lấy bọn hắn chiến đấu. Chiến đấu cũng không có hiện ra thiên về một bên hình thức. Hiện tại cũng đã tại dạng này dã ngoại hoang vu sinh tồn 1 năm. Có thể sống sót đều không phải là phổ thông vai trò. Hiện tại liền xem như bị đào thải. Bán cho cái khác tổ chức ngầm cũng có thể trở thành một cái hợp cách đả thủ. Diamond thực lực hiển nhiên rất càng mạnh mẽ một chút. Nhưng là sinh tử quyết chiến. Ai cũng sẽ không như vậy mà đơn giản từ bỏ. Soka cũng là gắt gao cắn Diamond. Cuối cùng điểm số 5-3. Diamond thở thật dài nhẹ nhõm một cái, vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm chiến thắng Soka, không nghĩ tới còn bị hắn diệt mình 3 cái Pokemon. Ngày mai sẽ là cùng Ken chiến đấu, nhất định phải đem Pokemon trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất mới có thể. Xem hết bọn hắn chiến đấu, Ken liền trở lại lều vải chỗ. Ngày mai chiến đấu mình chỉ có thể nói là lấy rèn luyện Golet là chủ. Cái khác xác thực không có cái gì đặc huấn giá trị. Gen đối Diamond, 5 đôi 5 chiến đấu. Hiện tại Diamond áp lực đã không có lớn như vậy. Dù sao hắn đã thắng 1 trận. Hiện tại hắn cần phải làm là xuất ra huy hoàng hơn chiến đấu biểu hiện cho xe đầu team nhìn. Dạng này mới có thể gia tăng mình cuối cùng cơ hội sống sót. Lên A, Pinsir xung phong sao? Gen nhẹ liếc một chút, cùng ngày hôm qua chiến thuật giống nhau, như thế càng tăng nhanh hơn thắng lợi của mình. Pinsir là đơn nhất trùng thuộc tính Pokemon, trên đầu có 2 cái đại mà có tính công kích sừng là nó chủ yếu chiến đấu thủ đoạn. Gen ném ra Golet Pokebo, hiện tại Golet tầng thứ 2 năng lượng đã bao trùm đến đầu gối dưới cổ tay. Nhảy vọt chạy năng lực mạnh hơn. Thân thể tính linh hoạt còn có sức mạnh phòng ngự cũng đã nhận được vững bước tăng lên. Nghiễm nhiên có cái sau vượt cái trước tư thế. Nhìn thấy Golet ra sân, Diamond sắc mặt hết sức khó coi. Nếu không phải xe đầu team có quy định không cho phép nửa đường thay đổi Pokemon, hắn khẳng định là muốn thay đổi Pinsir. Pinsir kỹ năng cơ hồ đều là hệ Fighting cùng hệ Normal. Nhưng mà 2 loại kỹ năng đối Golet toàn bộ không có hiệu quả. Mặc dù là hệ bác, nhưng là nó thăng cấp có thể học kỹ năng chỉ có 1 cái X-Scissor. Muốn bằng vào 1 chiêu X-Scissor liền đánh bại Golet, đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.